Hoa duyên chỉ nở một lần. Chương 42, quyết định của Vạn Trương Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Peter không biết nàng đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết đến khi nàng tỉnh dậy trời đã sập tối. Phụng La vẫn đang gắt gao nắm chặt tay nàng, gương mặt mỏi mệt tựa đầu cạnh giường mà ngủ thiếp đi. Peter nhìn ngắm gương mặt phờ phạc của nàng ấy bỗng chốc đau lòng không thôi. Nàng lại làm nàng ấy lo rồi, nàng thật ngốc nghếch, nhưng chỉ cần nàng ấy bình an là ổn két. Cánh cửa bật mở, lúc này Peter mới để ý kỹ. Đây không phải là khách điếm ở ngoại huyện Tây Vũ đây sao? Chắc chắn vì nàng bị thương nên bắt buộc phải quay lại đây ở trọ rồi. Peter, muội tỉnh rồi. Ca lo cho muội quá, đừng nhúc nhích. Peter tính gồng mình ngồi dậy để ra hiệu cho Vạn Trương Hàn đừng đánh thức Phụng La, nhưng nàng lại vô tình chạm đến vết thương khiến nàng rên lên một tiếng nho nhỏ. Phụng La giật mình choàng thức dậy thấy Peter đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lúc sáng cả đội cân đã anh dũng đánh lui được bọn hắc y kia, bây giờ Tiểu Long, Tiểu Hồ cùng Yên Bác vẫn còn ở lại chỗ tập kích ban sáng, để điều tra xem có thêm manh mối gì không. Vạn Trương Hàn thì chạy về tính vào báo cho Phụng La biết tin thì thấy muội muội đã thanh tỉnh. Phụng La quay sang ra lệnh cho Vạn Trương Hàn ra ngoài trước, hắn dù rất lo cho muội muội cũng đành cáo lui. Phụng La nhẹ nắm tay Peter lo lắng hỏi, nàng sao rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không, ta thật lo cho nàng. Peter nào biết khi đại phu trị thương cho nàng, tim Phụng La như bị ai bóp chặt vậy, nàng ấy là vì nàng mới bị thương, là do nàng không bảo vệ tốt cho nàng ấy. Giá mà nàng vẫn ở trên xe ngựa hẳn nàng ấy đã không như vậy. Peter nhìn sắc mặt tự trách của Phụng La sao không biết nàng ấy đang nghĩ gì, nhẹ ôm lấy Phụng La vào lòng, nàng thì thầm. Ta không sao, là tại ta không nghe lời nàng, là ta quá sợ mất nàng nên mới ương bướng rời khỏi xe trở thành gánh nặng cho mọi người như vậy. Nàng cũng biết nàng ương bướng sao, nàng biết lúc sáng, khi nhìn máu của nàng chảy ra. Lòng ta đau đến mức nào không, ta nghĩ nếu lúc đó mà mất đi nàng ta cũng không biết sau này sống sao nữa. Càng nhớ lại cảnh tượng đó, nước mắt Phụng La lại tuôn chảy như mưa, trong mười mấy năm trị vì, nàng gặp biết bao nhiêu chuyện còn hơn thế này. Còn nhớ năm 17T khi nàng ở ngoài chiến trường sống chết với quân địch cũng không đáng sợ như khi nàng nhìn thấy máu của Peter từng đợt cứ tuôn trào như vậy. Peter đau lòng đưa tay lau đi những dòng lệ trên mặt Phụng La. Ngốc, nàng còn có muôn dân, nàng phải bảo vệ họ. Ta không sao rồi. Đừng khóc nữa, Hoàng thượng. Vạn Trương Hàn tính bưng thuốc vào cho Peter thì thấy một cảnh tượng kinh thiên động địa, muội muội nàng vậy mà đang ôm lấy Hoàng thượng mà hôn say đắm. Hắn sững sờ, không thể nào, Hoàng thượng là nữ mà không thể nào muội muội nàng lại yêu Hoàng thượng được. Hắn âm trầm nhớ lại. Hèn gì gần 2 tháng nay đi cùng các nàng, hắn đã thấy có gì đó không đúng, hắn cũng không biết là không đúng ở đâu, thì ra là giữa 2 nàng từ lâu đã có tình ý, nhưng hắn cũng là người rất biết điều, mọi chuyện hắn vẫn nên bình tĩnh để sau mới nói với muội muội thì hơn. Nghĩ vậy hắn bèn lui ra ngoài, một lát sau Phụng La mới bước ra, Vạn Trương Hàn quan sát nét mặt của nàng ấy trông rất bình thản, nếu như tình chỉ đến từ một phía của muội muội thì Hoàng thượng sau cái hôn đó không thể bình thản như vậy được. Phụng La thấy Vạn Trương Hàn cứ nhìn nàng thì tằng hắng. Người có gì muốn báo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Trương Hàn lúc này mới biết mình thất lễ nên chấp tay nói. Bẩm Hoàng thượng, chúng thần đã xem xét hết các thi thể vẫn không có gì khả nghi, những kẻ bị bắt sống đều cắn lưỡi chết. Hừ, bọn hắn nhất định là tay chân của gian tế trong triều, vì chỉ như vậy bọn chúng mới biết được rõ hành trình của chúng ta mà mai phục. Người này cũng thật tâm cơ, mấy năm như vậy vẫn chưa dụ được hắn lòi đuôi chuột. Chuyện hôm nay tạm thời đừng lộ ra ngoài, ngay cả báo tin về Vạn phủ cũng không, trước cứ giữ im lặng. Rõ, thần đã gửi tin cho Vương đại tướng quân, nhanh chóng đưa người đến chi viện để bảo vệ Hoàng thượng về cung an toàn, nhanh nhất trong vòng 5,6 ngày sẽ đến được đây. Vậy bây giờ, thần, Hoàng thượng, thần có thể gặp riêng muội muội một chút chứ? Được rồi, ta xuống lấy thuốc cho nàng ấy, ngươi cứ vào thăm nàng ấy đi. Vâng, Peter đang ngồi trên giường chờ Phụng La trở lại nhưng chỉ thấy Vạn Trương Hàn, hắn lên tiếng. Là ta, muội đỡ rồi chưa? Vâng, khiến ca lo lắng. Muội không sao là tốt, có chuyện này. Ta, Vạn Peter từ nhỏ lớn lên bên cạnh ca ca nên hiểu rất rõ con người hắn, hắn là người ăn ngay nói thẳng chưa bao giờ có thái độ ấp úng như vậy, liền biết hắn đã phát hiện ra mối quan hệ giữa nàng và Phụng La, nàng bèn lên tiếng chặn trước. Ca, muội cũng có chuyện muốn nói, muội nói trước có được không? Muội nói đi, từ nhỏ đến lớn ca là người thương và hiểu muội nhất. Có lần ca đã từng hứa, dù sau này muội có yêu ai, muốn gả cho ai ca đều ủng hộ, ca có còn nhớ không? Vạn Trương Hàn sững sờ, hắn cũng không ngờ muội muội hắn thông minh đến mức đó mà lại còn nói thẳng ra như vậy, hắn ậm ừ, đúng là vậy, nhưng ca, đối với muội khi yêu một người thường bản thân muội sẽ không cần biết người đó là ai. Vì chỉ cần muội được ở bên cạnh người đó, được nhìn thấy người muội yêu suốt đời này thì cũng đủ làm cho muội luôn luôn tươi cười mà sống. Còn hơn ép buộc bản thân muội phải ở bên một người mà muội không hề có bất cứ tình cảm nào. Lúc đó trong cuộc đời muội chỉ có thể lãng lặng mà sống cho qua ngày, rồi đến khi già, muội cũng chỉ có thể chết đi trong sự u buồn và tẻ nhạt mà thôi. Con người sinh ra có bao nhiêu lần được sống? Tại sao một đời không thể để muội được sống theo tiếng con tim mình, theo ý mình thích? Ta biết muội muốn nói gì, nhưng hoàng thượng là phận nữ nhân, làm sao có thể? Tuyết Cơ vội ngắt lời. Nữ nhân thì sao, nàng ấy có gì thua kém nam nhân, thậm chí có thể đứng trên hàng vạn nam nhân nữa. Nàng ấy nếu thua chỉ có thể là không cho muội được một hài nhi mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã sao, đối với muội có hài nhi hay không cũng là do trời định, nếu không có duyên, dù muội có đường hoàng gả cho một nam nhân thì cũng không thể có con được. Hay cho dù muội có sinh hắn ra nhưng lại không có số mẫu. Tử với nhau, sau này hắn cũng sẽ bỏ muội mà đi, lúc đó muội cũng không cản được hắn. Còn nếu như muội có duyên thu nhận một hài nhi để nuôi dưỡng là do kiếp trước cả hai bọn muội có duyên, có nợ nên sau này có lẽ hắn sẽ một đời ở cạnh bên muội mà chăm sóc thì sao? Nhưng hoàng thượng dù sao cũng là thân phận đặc biệt, làm sao nàng ấy có thể công khai lập muội làm phi? Chẳng lẽ đến danh phận muội cũng không cần, nàng ấy thân phận đặc biệt thì sao chứ? Người đặc biệt cũng muốn được yêu mà, muội chẳng cần danh phận, muội chỉ cần nàng ấy thôi. Vạn Tuyết Cơ thấy Vạn Trương Hàn vẫn còn đang phân vân, lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dáng sức đứng lên bước đến nắm tay Vạn Trương Hàn, hắn thấy thế vội nói. Muội làm gì vậy, thương thế chưa khỏi mau lên giường đi, ca, ca có thương muội không? Vạn Trương Hàn chỉ có nàng là muội muội ruột thịt duy nhất, sao hắn lại không thương yêu cho được? Đương nhiên có, ca, không phải huynh chỉ cần nhìn muội hạnh phúc luôn luôn vui cười mà sống là được không phải sao? Ta, ca đừng lo, hoàng thượng đã hứa với muội, sau này nàng ấy giải quyết xong mọi chuyện sẽ cho muội một cái danh phận để đường đường chính chính mà ở bên nhau. Cùng nhau hạnh phúc đến già, ca có thành toàn cho hạnh phúc của muội. Không, chẳng lẽ ca không muốn thấy muội hạnh phúc? Vạn Trương Hàn đắn đó suy nghĩ, những lời muội muội hắn nói không phải không có lý, hoàng thượng là một người tốt, thật sự nàng không hề kém cạnh bất cứ nam nhân nào. Thậm chí có một số nam nhân cũng phải chào thua nàng ấy vài chuyện, nhưng trong triều ai mà không biết. Có lời đồn, trong lòng hoàng thượng từ lâu đã có Tú Nguyệt công chúa. Hắn chỉ sợ muội muội hắn leo càng cao té càng đau mà thôi. Bây giờ do Tú Nguyệt công chúa chưa trở về nhưng đến khi công chúa trở về thì sao? Liệu hoàng thượng còn có thể cho muội muội được hạnh phúc như đã hứa? Không phải hắn không tin hoàng thượng nhưng mà số trời liệu có dễ dàng như vậy? Có điều hắn cũng không muốn nhìn thấy muội muội hắn phải suốt ngày đau khổ vì tình, làm một đại ca tốt đương nhiên hắn sẽ muốn muội muội hắn yêu đời, hạnh phúc và an nhiên rồi. Được, ta đồng ý với muội, nhưng còn phụ mẫu, ca tạm thời người giúp ta giấu họ, đến thời cơ thích hợp ta sẽ nói rõ với họ có được không? Còn nữa, cả chuyện muội bị thương cũng không được nói, muội sợ họ sẽ lo lắng. Nhưng mà, nhìn ánh mắt mong đợi của Tuyết Cơ, hắn thở dài gật đầu, ai bảo hắn từ nhỏ đến lớn đã quá cưng chiều nha đầu này. Lúc này Phụng Lam mới gõ cửa bước vào, thấy Tuyết Cơ đang đứng bên cạnh Vạn Trương Hàn thì tức giận mắng. Tuyết Cơ, sao nàng lại đứng dậy? Mau về giường ngay, ta đốt nàng uống thuốc. Vạn Trương Hàn nhìn thấy hoàng thượng đúng là cũng có phần thật tâm, thật ý với muội muội hắn, ban sáng khi Tuyết Cơ bị thương, hoàng thượng đã lo lắng như chính bản thân nàng bị thương vậy. Hắn cũng muốn tin tưởng vào quyết định này của muội muội hắn rất nhiều, nhưng hắn thật không biết đây là cơ duyên hay là nghiệt duyên của muội muội nữa, trước mắt cứ thành toàn cho họ. Hắn cáo lui, rồi bước ra ngoài, vừa ra tới cửa đã đụng phải tên tiểu tử Hà Yên Bác. Ngươi làm ta giật mình, sao rồi? Tìm được gì chưa? Để tìm được chút ít manh mối rồi, đang muốn vào bẩm báo với hoàng thượng đây. Khoan, hoàng thượng đang giúp muội muội ta dùng thuốc, lát hãy vào. Vạn Trương Hàn đưa tay ngăn lại, hắn sợ Hà Yên Bác sẽ thấy được một mảnh xuân tình bên trong, nhưng hắn làm sao giấu được cặp mắt cáo già của Hà Yên Bác. Hà Yên Bác tuy nhỏ hơn Vạn Trương Hàn 1,2 tuổi nhưng lại là một tên cực kỳ thông minh trong mảng tinh danh, sao hắn lại không biết Vạn Trương Hàn đang lo sợ gì, hắn phì cười khoác vai Vạn Trương Hàn nói. Vậy thì Hàn huynh, trong lúc đợi hoàng thượng ta xuống sân uống chút rượu đi cho sạch mùi máu, hôm nay ngửi mùi máu nhiều quá, đệ muốn choáng váng đây. Vạn Trương Hàn dĩ nhiên muốn hắn mau mau rời khỏi đây, bèn gật đầu. Được, bên trong phòng, Phụng La đang tỉ mỉ đốt thuốc cho Van Tuyết Cơ, Vạn Tuyết Cơ nhăn nhó. Từ nhỏ đến lớn thuốc là thứ làm nàng ấy sợ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phụng La ta sợ đắng. Phụng La cốc đầu nàng, cười. Lớn thế này còn sợ, nàng phải mau khỏe để về gặp phụ mẫu nữa kẻo trì hoãn lâu họ sẽ thập phần lo lắng đó. Hay là, Phụng La cười ta ngậm vào miệng rồi đốt nàng nhé, thế nào? Xấu xa, Vạn Tuyết Cơ giơ tay tính đánh yêu vào người Phụng La thì Phụng La đã nhanh chóng bắt lấy tay nàng ghì lại nói. Ta sai rồi, đừng động kẻo đụng vết thương. Sau khi chịu đắng uống thuốc xong, Phụng La đỡ Tuyết Cơ nằm xuống giường, đắp chăn thật kỹ rồi nhẹ vuốt tóc nàng. Nàng ngủ thêm chút đi, ta có việc phải bàn với bọn hắn. Ta mới dậy mà, ngủ không được hay nàng hát ta nghe. Gì chứ ban sáng trước khi ngất nàng còn chê ta hát dở tệ mà. Đúng là giờ nên mới khiến người ta buồn ngủ. Nàng thật là, Phụng La phì cười, nhẹ hôn lên trán Tuyết Cơ một cái, Phụng La lại bắt đầu hát dỗ dành người thương vào giấc mộng. Bên dưới khoảng sân cũng có một cặp đôi, à không cặp huynh đệ đang ngồi uống rượu, Hà Yên Bác tươi cười. Hàn huynh thật ra, ta thừa biết Hoàng thượng cùng Tuyết muội yêu nhau lâu rồi, chính ta giúp tác thành hai người chứ đâu mà huynh lo. Là ngươi hả, ế đó cũng là do ta thương Tuyết muội khổ sở vì tình nên mới vậy thôi. Huynh đừng mắng ta, chấm, Vạn Trương Hàn thở dài. Ta đâu mắng ngươi, ngay cả ngoại nhân như ngươi cũng biết lại còn tán thành hai nàng. Mà thân làm đại ca như ta lại không hiểu muội muội đang nghĩ gì, yêu ai, vui hay buồn cả. Hà Yên Bác vỗ vai của Trương Hàn an ủi. Huynh đừng tự trách nam nhân sao hiểu được nữ nhân nghĩ gì chứ. Tâm tình nữ nhân phức tạp lắm, vậy ngươi cũng là nữ nhân hả? Vạn Trương Hàn cười khoái chí. Hà Yên Bác mới biết mình lỡ lời. Ách thôi, bỏ qua đi. Mà ta đã kết bái huynh muội với Tuyết Cơ rồi nên ta không phải ngoại nhân nha. Hay là giờ ta kết huynh đệ với huynh luôn là xong, ta thấy võ công huynh thật giỏi, có thể dạy cho tiểu đệ một chút hay không chứ hả? Được, có dịp ta sẽ dạy, nhưng mà ngươi nghĩ tình yêu của họ liệu có ổn không? Ta cũng không biết ổn không, nhưng ta chỉ biết một khi đã xem Tuyết Cơ như muội muội, ta sẽ ủng hộ muội ấy hết lòng dù cho có ra sao đi nữa. Đúng, ngươi nói rất đúng, đáng lẽ ta phải ủng hộ muội muội mình, vả lại hoàng thượng là người thập phần hoàn hảo, việc gì phải lo, đúng là những lời ngươi nói thật khiến ta mở mang tầm mắt. Ây da, huynh chưa biết thôi, đệ còn có nhiều tài lắm như tuyệt chiêu cưa đỗ nữ nhân, chẳng hạn hôm nào đệ sẽ dạy cho huynh, nhìn mặt huynh là biết ế lâu năm phải không? Ha ha ha, Hà Yên Bác đâm trúng tim đen của Vạn Trương Hàn khiến hắn ấp a ấp úng không thôi. Hắn bao năm nay chỉ có sở thích cầm đao múa kiếm, nào biết cầm tay con gái bao giờ, hắn ngại ngùng gạt cánh tay Hà Yên Bác đang khoác lên vai mình rồi mắng. Người đó tật xấu thì có chứ tài gì, nam nhi chí đại bốn phương, phải lo chuyện lớn trước mới lo chuyện khác được. Phải, huynh nói chí phải, hay là sau này ta theo huynh học hỏi vậy? Được rồi, hôm nay chúng ta cùng uống, cùng kết nghĩa huynh đệ. Được cản, mà nè, ngươi không về cha ngươi không lo sao? Vạn Trương Hàn thắc mắc hỏi, Hà Yên Bác khoác tay. Ta hay bỏ đi ngao du bên ngoài lắm, giết cũng thành chuyện thường thôi, với lại tư tưởng cha ta rất thoáng, hắn nói dạy nhi tử là phải để cho nó tự tìm tòi học hỏi, thích gì thì làm nấy, miễn không gây hại cho đất nước là được, cho nên ta lúc buồn thường hay đi ngao du, có khi 3,4 tháng mới về là thường mà cha ta. Hắn cũng quen rồi, chi huyện đại nhân cũng thật tâm lý. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời đêm, tiếng cười nói vui vẻ của một cặp huynh đệ mới kết nghĩa lại cất lên, vang dội giữa không trung, làm tan đi bầu không khí căng thẳng của việc mới bị tập kích sáng nay, cách chương.